Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, vũ trang trấn áp. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt chuyển động thanh âm ở chân trời bên trên vang lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền từ phương xa chân trời bay đến Tô gia đại viện bên trên. Trên phi cơ trực thăng đèn pha cùng tiên tiến vũ khí xa tia hồng ngoại đem Lam Phong cùng độc sư Miyake bọn người vững vàng khóa chặt, uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại Tô gia viện lạc trên không. Phía dưới hung đồ, các người đã bị vây quanh, nhanh chóng đầu hàng, bỏ vũ khí trong tay xuống, ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời này lơ lửng 10 điều khiển máy bay trực thăng vũ trang. Nghe được cái này quen thuộc đến không thể quen đi nữa tất lời kịch. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một tia băng lãnh tới. Hắn đã cùng Thái tử Tô Tam hai người đạt thành hợp tác. Bằng cho bọn hắn mượn nhân mạch quan hệ cùng nắm giữ trong tay quyền lợi cắt ra Tô ra hết thảy. Hướng ngoại giới cầu viện liên hệ. Cho nên cho tới bây giờ đều không có quân đội cùng vũ trang quân đội chạy tới. Thế nhưng là Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới Tô Hữu Dân súng báo hiệu lại có thể trực tiếp xuất động lợi. Thuẫn đặc biệt hành động bộ đội máy bay trực thăng vũ trang. Mà lại thanh thế còn như thế hạo đại. Đây là ai cho Tô gia quyền lợi? Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Dựa theo hắn kế hoạch cùng bố cục lần này giết tiến Tô gia trọng thương Tô Hữu Dân. Tô Đồ Long, đem chọn cái Tô gia đánh xuyên qua. Hoàn toàn đem Tô gia dẫm tại dưới chân, triển lãm chính mình lực lượng các loại một hệ liệt đã tương đương thành công. Đến công thành lui thân thời điểm, lại không nghĩ tới nửa đường sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Đối mặt cái này 10 điều khiển lơ lửng ở chân trời bên trên máy bay trực thăng vũ trang. Nương tựa theo trong tay vũ khí hạng nhẹ, Lam Phong bọn họ căn bản cũng không có lực phản kháng khí. Người không nghĩ tới một màn này a. Tô Hữu Dân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Hữu Dân. Không nói gì, hắn đang suy tư đối sách. Từ lần trước Lam Phong vì cường tử xuất lĩnh Long thứ bộ đội đặc chủng về sau, vì ngăn ngừa cùng loại sự tình phát sinh, thủ đô những thế gia này hào môn liền hình thành đồng minh. Đối quốc gia lãnh đạo sách ra bản thân bảo hộ yêu cầu. Nhưng lại bị thượng cấp nghiêm khắc cự tuyệt. Thế nhưng là từ khi 5 năm trước Long thứ bộ đội đặc chủng bị trục xuất, nhận hủy diệt tính đả kích về sau, thủ đô thế gia hào môn lại một lần nữa hướng thượng cấp tạo áp lực tiến hành đề nghị. Cuối cùng, thượng cấp bất đắc dĩ đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Đồng thời đặc biệt từ lợi thuẫn bộ đội đặc chủng bên trong phân ra tổ một cường đại vũ trang tinh anh. Bộ đội bảo hộ thủ đô thế gia hào môn an toàn. Chi này vũ trang quân đội bọn họ có được tiên tiến nhất vũ khí. Nhất là chuyên nghiệp nhân viên. Cường đại nhất quyền lợi. Nhưng là mỗi cái thủ đô thế gia hào môn vẻn vẹn chỉ có ở thế gia sinh tử tồn vong lúc mới có thể vận dụng chi bộ đội này. Có được ngay tại chỗ giết chết quyền lợi. Mà lại thế gia hào môn có lại chỉ có một lần vận dụng bọn họ cơ hội. Mà Tô Hữu Dân đang bị Lam Phong đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, không chút do dự vận dụng hắn một mực không bỏ được vận dụng một cơ hội này. Thế là, lợi thuẫn đặc biệt hành động bộ đội tinh anh võ trang bộ tại thu đến Tô Hữu Dân cầu viện về sau, mang theo phá hủy hết thảy quyết tâm, chạy tới, phía dưới hung đồ nghe, các ngươi đã bị vây quanh. Mời lập tức bỏ vũ khí xuống. Tốc độ đầu hàng. Uy áp thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn tại Tô gia trong đại viện. Bạch. Theo cái này uy áp âm thanh vang lên, máy bay trực thăng vũ trang hai cánh thì là phát sinh cải biến. Tiên tiến hỏa lực nặng vũ khí thì là đem Lam Phong bọn họ hoàn toàn khóa chặt, tùy thời chuẩn bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng vũ trang khoang thuyền cửa mở ra. Từng người vũ trang đầy đủ đặc chủng chiến sĩ thì là theo cabin dây thừng trượt xuống. Hình thành một vòng vây. Đem Lam Phong cùng độc sư Miyake bọn người đang bao vây. nội dung cốt truyện đột nhiên đảo ngược, bất luận là đối với Lam Phong còn là đối với Quân Vương Điện mọi người mà nói đều là một trận cực đại khảo nghiệm. Lam Phong không có hạ lệnh, độc sư Miyake bọn người liền không có bất kỳ cái gì hành động. Một tên khuôn mặt sắc bén, ăn mặc ngụy trang quân phục, vũ trang đầy đủ trung niên nam tử từ Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng ở trong đi ra. Đi vào trọng thương Tô Hữu Dân trước mặt, đối hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cương mãnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng tinh anh vũ trang đội phó đội trưởng Điền Mãnh trước đến đưa tin. Xin chỉ thị, Điền Mãnh, quân hàm đại tá, tòng quân 20 năm, có được trác tuyệt chiến tích, cá nhân thực lực mạnh đại biến thái. Đã từng càng là đảm nhiệm qua thập tam lợi nhận bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Long Lân bộ đội đặc chủng chỉ huy, có được lớn lao danh vọng. Có thể nói là Hoa Hạ bộ đội đặc chủng bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại tồn tại. Thực lực so với Phi Ưng đến còn phải mạnh hơn một hàng. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Nguyên bản trên mặt che kín tuyệt vọng Tô gia tộc nhân làm theo là hơi khẽ thở vào một cái. Trên mặt vừa mới khôi phục một tia huyết sắc tới. Nghe được Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng tinh anh vũ trang đội phó đội trưởng Điền Mãnh đưa tin. Tô Hữu Dân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, già nua trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh cùng vẻ đăm chiêu, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, không phải mới vừa thẳng hoành a, hiện tại ngươi ngược lại là, chấm ngoặc kép, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, chấm ngoặc kép, Tô Hữu Dân lời nói vẫn chưa nói xong. Tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong giơ lên bàn tay, nhanh như thiểm điện quất vào Tô Hữu Dân trên mặt. Cực độ không sảng khoái âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tô Hữu Dân nơi nào sẽ nghĩ đến Lam Phong lại đột nhiên ở giữa động thủ. Tôi không kịp đề phòng phía dưới trực tiếp bị Lam Phong một tát này quất đến một cái lảo đảo. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Già nua trên mặt một cái hiển nhiên thủ ấn càng là nổi lên. Lam Phong một tát này quả thực là huyễn khốc đẹp trai giận tới cực điểm. Làm càn, thấy thế, một bên Điền Mãnh, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nắm chặt trong tay chuôi thương, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong bụng dưới đập tới. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đang muốn động thủ, thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó bên tai bờ bên trong vang lên. Nếu như ngươi dám động một cái lời nói, như vậy các ngươi tất cả mọi người cũng chỉ có xuống địa ngục. Vù vù, giờ khắc này, không chỉ có là sở hữu từ máy bay trực thăng vũ trang xuống tới Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng cầm. Trong tay súng ống nạp đạn lên nòng, trên bầu trời 10 điều khiển máy bay trực thăng vũ trang càng là điều chuẩn hỏa lực. Đem Lam Phong cùng độc sư Miyake bọn người nơi bao bọc khóa chặt. Chỉ cần bọn họ dám can đảm có bất kỳ dị động, liền sẽ bị không chút nào do dự địa lúc trước giết chết. Đánh thành bàn chải, đây chính là vũ trang lực lượng đáng sợ chấn nhiếp lực. Cho dù là Lam Phong nương tựa theo hắn cực kỳ nhanh chóng độ cùng thái cực quỷ bộ có thể tránh đi tập sát. Nhưng là hắn huynh đệ độc sư Miyake bọn người lại không nhất định có dạng này tốc độ cùng trình độ. Nếu là hắn tại lúc này đối Điền Mãnh công kích triển khai phản kích, như vậy không thể nghi ngờ là đem độc sư Miyake bọn người đặt địa phương nguy hiểm. Điểm này, Lam Phong làm không được. Bất luận là độc sư Miyake, quỷ ảnh thiên nhãn, vẫn là kim sư Antonio. Ngoại khoa tại y Jeffrey, các loại đông đảo quân vương điện thành viên tại Lam Phong tâm lý đều là hắn thân nhân, đều là hắn huynh đệ. Hắn đã thể nghiệm qua mất đi thân nhân, mất đi huynh đệ tư vị. Hắn lại có thể với để bọn hắn thân ở nguy hiểm. Chỗ, tại Điền Mãnh này mang theo lực lượng cường đại đập tới chuôi thương tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong cũng không có trốn tránh. Mặc cho này khủng bố công kích đến. Tại Tô gia đông đảo tộc nhân vô cùng thống khoái ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lợi Thuẫn tinh anh bộ đội phó đội trưởng Điền Mãnh mang theo lực lượng cường đại chuôi thương rốt. Cục hung hăng rơi vào Lam Phong trên bụng. phát ra giống như buồn bực trống tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, chuôi thương phía trên này cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt tái đi, thân thể bị chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Điền mãnh cái này cường lực nhất kích ẩn chứa lực lượng có thể xưng khủng bố. Tăng thêm Lam Phong hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Nếu không lời nói làm thế nào có thể đem Lam Phong đánh thành bộ dáng này. Đại nhân, thấy thế, độc sư Miyake, kim sư Antonio bọn người miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng lo lắng la lên. Nắm chặt vũ khí trong tay. Trong mắt sát ý ngang dọc, ở nước ngoài bọn họ còn chưa từng có nhận dạng này vũ nhục cùng đối đãi. Như không phải là không có đạt được Lam Phong chỉ lệnh. Bọn họ thật nghĩ mạnh tay làm hết cỡ một trận. Nói như vậy, cho dù là mặc dù chết cũng không hối tiếc. Khụ khụ, ta không sao. Lam Phong ho khan hai người. Ổn định thân hình, đánh một thủ thế. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Điền Mãnh. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sau cùng hắn đem ánh mắt rơi tại phía trước nhìn lấy hắn bị đánh mà một mặt thống khoái Tô Hữu Dân. Trên thân, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là đang buộc ta. Buộc ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân trong mắt sát ý ngang dọc. Già nua trên mặt lộ ra một tia băng lãnh cùng vẻ đăm chiêu đến. Lạnh nhạt vô tình cao cao tại thượng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết, là nhất định phải. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là ngươi lựa chọn chính mình dẫn đầu tự sát. Nói như vậy ngươi liền không nhìn thấy ngươi bọn này thủ hạ chết tại họng súng. Hoặc là, ngươi liền cái cuối cùng chết. Nói như vậy ngươi liền có thể nhìn lấy ngươi bọn này trung thực phế vật chết tại trước mắt ngươi. Chết tại cái này vô tình họng súng phía dưới. Tựa như 5 năm trước một dạng. Ta muốn, 5 năm trước ngươi đã thể nghiệm loại kia nhìn tận mắt huynh đệ mình chết đi bất lực cùng thống khổ. Cho nên, ngươi chọn cái trước. Ngươi nói ta đoán không sai chứ. Tại tuyệt đối vũ trang lực lượng trước mặt. Tô Hữu Dân không cho rằng Lam Phong còn có hắn lựa chọn chỗ trống. Lam Phong thần sắc băng lãnh, quyền đầu tại lúc này bóp vang lên kèn kẹt. Tô Hữu Dân lời nói không thể nghi ngờ là chạm đến trong lòng của hắn cái nào đó đau đớn, khiến cho đến thần sắc hắn trở nên dữ tợn mà điên cuồng. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình sắp mất khống chế tâm tình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này lại lần nữa khôi phục Tô gia tộc trưởng mà lộ ra cao cao. Tại thượng Tô Hữu Dân, đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lão già kia, hiện tại ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống cho ta nhận lầm. Nói như vậy có lẽ ngươi bảo bối nhi từ Tô Đồ Long còn có thể sống. Hoặc là, ngươi cũng chỉ có trơ mắt nhìn ngươi bảo bối nhi tử chết. Ta nghĩ. Người cũng không muốn trải nghiệm người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ a. Cứ việc ngươi vừa mới thể nghiệm qua, nhưng là có lẽ ngươi thể nghiệm đến không đủ khắc sâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản tuyệt vọng tâm lại độ dâng lên một chút hy vọng. Hắn coi là Tô Đồ Long đã chết, hắn quyền đầu bởi vì khó mà che giấu tâm tình. Tại lúc này không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Cố gắng làm được bản thân thanh âm duy trì bình tĩnh. Người nói là Đồ Long hắn còn sống. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói. Nhìn lấy cái kia nắm chặt quyền đầu. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên, chỉ bất quá sau cùng hắn có thể hay không còn sống vậy thì có chút khó nói. Đăng nhập vào dữ liệu, nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.